Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 484, cầu từ. Sáng sớm, Đường Mạc Lam từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm. Nàng dùng vài giây đồng hồ thời gian mới ý thức tới bản thân bây giờ là tại La Khải trong nhà. Dưới thân sở nằm cũng không phải là nhà mình trong quen thuộc giường. Thế nhưng này cái giường lớn, nàng cũng dần dần trở nên quen thuộc lên, chỉ là ở bên người không có tìm được người quen biết. Để cho Mạc Lam có chút ít tiểu thất lạc, nàng trở mình ngồi dậy đem đặt tại trên tủ đầu giường áo ngủ lấy tới. Sau khi mặc vào đi buồng vệ sinh rửa mặt, hoàn thành sáng sớm lên sạch sẽ cùng bảo dưỡng công tác. Mạc Lam tâm tình trở nên du mau đứng lên. Nàng hừ phát cười nhỏ xuống lầu đi đến trong phòng khách. Chợt nghe đến bên cạnh trong phòng truyền đến bang bang tiếng vang. Mạc Lam hiếu kỳ mà đi tới, chỉ thấy La Khải đang tại gian phòng rèn luyện. Hắn đeo theo quyền sáo lần lượt địa trùng điệp oanh kích tại trầm trọng bao cát, đem người sau đập nện có phi lay động lên. Cứ việc thời tiết rất lạnh, La Khải cũng mặc một bộ bó sát người tê sớt áo sơ mi, mà đại lượng mồ hôi đã đem cái này bông vải bạch tê sớt áo sơ mi hoàn toàn thấm đẫm, giấu núp ở bên trong từng khối cơ bắp càng hiển lộ lồi ra. Hắn không có cảm thấy được Mạc Lam đến nơi, hết sức chuyên chú địa luyện tập lấy quyền kích, từng giọt một mồ hôi từ trên trán vung ra, rơi xuống nước tại đặc chế trên sàn nhà. Mạc Lam không có lên tiếng quấy rầy, nàng dựa vào khuôn cửa nhìn mình bạn trai huy mồ hôi như mưa. Có cảm giác gọi là hạnh phúc tư vị từ đáy lòng tràn đầy nhộn nhạo ra. Mạc Lam cùng La Khải nói yêu thương chuyện này, sớm đã tại cái vòng nhỏ hẹp trong lan truyền ra. Có chút người biết chuyện cũng không thể nào xem trọng đoạn này tình cảm lưu luyến. Cho rằng xuất thân phổ thông lại có hài tử La Khải căn bản không xứng với nàng. Cầm đồng dạng cái nhìn còn có mẹ của nàng, Mạc Lam tin tưởng nếu như không phải mình thái độ kiên định, e rằng mama liền nên xuất thủ gây sự, không cho hai người tiếp tục nữa. Thế nhưng Mạc Lam chính mình rất rõ ràng, nàng thích không chỉ là La Khải tài hoa, La Khải xuất khí. Quan trọng hơn là La Khải đối nhau sống cùng cảm tình chăm chú cùng một lòng. Còn có đối với danh lợi đạm bạc, như vậy nam nhân, để cho nàng vô cùng có cảm giác an toàn. Ngươi lên a, lúc này La Khải rốt cục tới phát hiện nàng tồn tại. Kinh ngạc đình chỉ luyện tập, nói, bữa sáng đã chuẩn bị cho tốt, ngươi đi trước ăn đi. Mạc Lam nhăn nhăn cái mũi, nói, ta muốn với ngươi một chỗ ăn. La Khải tháo xuống quyền sáo, cười nói, ta còn phải dội cái nước, trên người đều là mồ hôi. Mạc Lam không quan tâm, ta chờ ngươi. La Khải nhanh chóng đi tắm rồi, chờ hắn thay xong y phục một lần nữa hạ xuống thời điểm, Mạc Lam đã đem bát đũa cái gì chuẩn bị cho tốt, vẫn thịnh hai chén nóng hổi gạo trắng cháo. La Khải cũng không khách khí, ngồi xuống cùng nàng một chỗ ăn điểm tâm. Mạc Lam đưa cho hắn một ly nóng hảo sữa bò, hỏi, ngươi không cần đưa nữ nữ đến trường sao? La Khải cắn miệng bánh bao, hàm hàm hồ hồ hồi đáp, mộng như tỷ đưa nàng đi, ta đều không có ý tứ. Mạc Lam hé miệng cười nói, ngươi còn có thể không có ý tứ à? Hai người cười cười nói nói. Ăn xong bữa sáng về sau cùng nhau rời nhà, từ Mạc Lam lái xe đưa La Khải đi nghệ thuật vườn. Hôm nay La Khải còn muốn thu, không thành thật chớ quấy rầy, đệ tam kỳ. Cùng thời khắc đó, ở kinh thành Tân Thiên Địa nghệ thuật vườn khu đông khu, cách một mảnh đường cái một tràng offices, văn phòng, lầu trên đỉnh, Điền Húc rõ ràng đang liền sáng sớm gió lạnh gặm màn thầu. Ở phía trước tới gần rào chắn địa phương bày đặt một chi giá ba chân. Trên kệ cố định một máy lắp ráp có tục xưng đại pháo, dài cháy khét màn ảnh đơn phản camera rất là đáng chú ý. Đây là thuộc về Điền Húc Minh võ khí. hắn năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp ở một nhà nhị lưu điện ảnh và truyền hình học viện chụp ảnh hế. Tiến nhập xã hội tại trong hội lang bạt 2 năm đều không có cái gì thu hoạch. Về sau qua bằng hữu giới thiệu tại một nhà giải trí tin tức trang web đương ngu nhớ. Ngu nhớ kỳ thật là tương đối khá nghe nói Pháp, nói trắng ra chính là cẩu tử, chuyên môn theo dõi minh tinh tiến hành chụp ảnh, tới vạch trần minh tinh việc riêng tư cùng với không là thường nhân biết sinh hoạt. Để cho Điền Húc rõ ràng cảm thấy bi ai là, tại cẩu tử bên trong hắn cũng thuộc về người mới tay mơ. Bởi vậy bị phân phối đều là khổ hoạt việc cực, liền quyền chủ động lợi đều không có. Ví dụ như vài ngày trước, trang web để cho hắn phụ trách truy tung một vị minh tinh. Mà vị này minh tinh lại không thể nào dễ dàng tìm đến, liệu độ khó cao bạo điểm ít, chính là điển hình khổ hoạt việc cực. Vị này minh tinh gọi là La Khải, vì hoàn thành chính mình nhiệm vụ, Điền Húc tra cho rõ tìm không ít về La Khải tư liệu. Phát hiện La Khải tại ngành giải trí trong thật sự là một loại khác thường tồn tại. La Khải xuất đạo thời gian rất ngắn, cũng chỉ có đã hơn một năm thời gian, nhưng thành tựu nổi bật. Hắn sáng tác tác phẩm Điền Húc rõ ràng tất cả đều nghe qua. Cũng vô cùng thích, thế nhưng là với tư cách là một vị tài hoa xuất chúng, tiền đồ vô lượng ngành giải trí tân tinh, La Khải lại là phi thường điệu thấp. Hắn trên cơ bản không tham gia thương lượng diễn cùng thông cáo hoạt động, cũng cực nhỏ xuất hiện ở tiết mục TV trong, ngẫu nhiên lần thứ nhất blog nóng lục soát, cũng chỉ là đàm hoa nhất hiện, tuy nhân khí rất cao, có thể như La Khải như vậy minh tinh, hiển nhiên không phải là ngu nhớ nhóm sở ưa thích nghệ nhân. Quá vô danh, liền chuyện xấu đều cơ hồ không có. Còn có cái gì hảo báo đạo lăng xê? Trang web phương diện sở dĩ để cho Điền Húc rõ ràng đi phỏng vấn La Khải, chủ yếu là bởi vì vào tuần lễ trước La Khải tham gia tống nghệ tiết mục không thành thật chớ quấy dày thượng blog nóng lục soát, trở thành rất nhiều dân mạng nghị luận tiêu điểm. Với tư cách là này đương giao hữu tiết mục trong duy nhất minh tinh khách quý, hắn liền có bị khai thác giá trị. Đương nhiên những cái kia lão ngu nhớ là không vui làm sống, cho nên liền ném cho Điền Húc rõ ràng. Trước kia Điền Húc rõ ràng vẫn muốn thông qua Tinh Mộng truyền thông trực tiếp phỏng vấn La Khải tới đào, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra địa bị cự tuyệt. Hắn cũng không có nhụt chí, thăm dò được không thành thật chớ quấy dày, thu địa điểm tiến hành mồi chổm hổm chờ, hy vọng có thể vỗ tới tấm vé có giá trị ảnh chụp trở về báo cáo kết quả công tác. Tân Thiên Địa Nghệ Thuật vườn khu quản lý rất nghiêm khắc. Ngồi xổm ở bên trong chụp ảnh là muốn bị bảo an nhân viên bắt. Vì vậy Điền Húc rõ ràng tại phụ cận đi một vòng, tìm như vậy cái tầm mắt không sai chỗ tiến hành cự ly xa quay chụp. Từ nơi này có thể quan sát Tân Thiên Địa Nghệ Thuật vườn khu đông khu. Cự ly, không thành thật chớ quấy dày, thu phòng chụp ảnh không được ngàn mét xa. Nhờ vào dùng để xa nhiếp dài cháy khét màn ảnh tới thực hiện chụp ảnh mục đích không có vấn đề gì. Chỉ là như vậy có thể vỗ tới cái gì? Điền Húc rõ ràng thật không có ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao tối thiểu có thể chứng minh hắn nỗ lực. Nhìn xem đồng hồ thời gian, Điền Húc rõ ràng nuốt xuống trong miệng màn thầu. Một lần nữa trở lại máy chụp ảnh phía trước, màn ảnh đối diện lấy này tòa phòng chụp ảnh công nhân cửa phòng. Ra ra vào vào người đều chạy không thoát nhìn xem, Điền Húc rõ ràng cần phải trả đầy đủ kiên nhẫn, còn có vận khí mới có thể vỗ tới chính mình mục tiêu. Buổi sáng 8 điểm 22 phân, một cỗ bạch sắc Maserati lái vào Điền Húc rõ ràng trong tầm mắt. Lúc mới bắt đầu sau Điền Húc rõ ràng không có để ý. Thế nhưng đương chiếc xe này đứng ở phòng chụp ảnh phía trước, đồng thời từ tay lái phụ vị trên dưới tới một vị nam tử thời điểm, tâm tình của hắn nhất thời kích động lên, xem như chờ, canh, hai, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,